Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425 giới chủ đại bỉ, thế giới bốn chuyển, đây là có ý tứ gì? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, cái này sao? Khiến cho bổn Điện Linh tới cấp ngươi giải thích một chút đi. Điện Linh từ Thạch Thiên trên người bò dậy. Mở miệng nói, hảo, Thạch Thiên gật gật đầu nói, một cái giới chủ xuất hiện lúc sau, lần đầu tiên gặp được thế giới cái chắn, hơn nữa đánh vỡ này nói thế giới cái chắn, chính là vừa chuyển giới chủ, đánh vỡ đạo thứ hai thế giới cái chắn lúc sau, chính là nhị chuyển giới chủ, ngươi phía trước đánh vỡ bốn đạo cái chắn. Chính là bốn chuyển giới chủ, Điện Linh giới thiệu nói. Kia tối cao là mấy vòng đâu? Thạch Thiên hỏi, cửu chuyển lúc sau, lại đột phá, chính là vĩnh hằng chúa tể. Tiểu Linh mang theo vài phần hướng tới nói. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, Tiểu Linh chính là cửu chuyển giới chủ Nga. Cái kia thông thiên giới chủ cũng giống nhau là cửu chuyển giới chủ. Bất quá hắn thế giới có chút đặc thù, cho nên ở giới chủ chung là mạnh nhất một cái. Điện Linh cười nói. Thạch Thiên nghe vậy, không cấm lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Tiểu Linh như vậy một cái nũng nịu thiếu nữ, cũng có loại thực lực này. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nếu là không có này phân thực lực, Tiểu Linh cũng sẽ không thường trụ tối cao thần điện. Này phân tư cách cũng không phải ai đều có thể có. Vĩnh hằng lễ rửa tội đã hoàn thành. Kế tiếp, ngươi có thể lựa chọn một tòa cung điện cư trú. Ở nơi đó, ngươi có thể đem chính mình thủ hạ từ trong cơ thể thế giới thả ra. Có thần điện che chở. Chẳng sợ thực lực không đến thánh giai cũng không thành vấn đề. Tiểu Linh chậm rãi mở miệng nói. Ta hiểu được. Thạch Thiên gật gật đầu nói. Còn có một việc, chính là 1000 năm sau cử hành giới chủ đại bỉ. Cái này đại bỉ quan hệ đến tài nguyên phân phối. Ngươi cũng yêu cầu tham gia. Cho nên ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn nhanh hơn tu luyện. Tranh thủ tiến vào năm chuyển cảnh giới. Tiểu Linh còn nói thêm monster ân. Thạch Thiên gật gật đầu. Trong lòng lại hạ quyết tâm. Muốn thay Đông Phương Thần Điện đem quán quân bắt được tay. Bởi vì lần này đại bỉ quan hệ đến tài nguyên phân phối chung. Liền có hạng nhất là thế giới phân phối. Phân phối đều là một ít tử vong giới chủ lưu lại thế giới. Này đó thế giới pháp tắc chi lực càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm dễ dàng khống chế. Xuất hiện tân giới chủ tỷ lệ muốn so vô chủ thế giới lớn hơn nhiều. Mỗi 3000 năm cử hành một lần giới chủ tỷ thí chung sẽ dựa theo xếp hạng trước sau tới phân chia. Này đó thế giới mà được đến này đó thế giới sau, các đại thần điện đều sẽ ân bài một ít thánh giai đem ý thức để vào thế giới này. Sau đó một lần nữa chuyển thế, tiến hành tu luyện, cuối cùng khống chế thế giới này. Phương thức này bồi dưỡng giới chủ, xác suất thành công so bình thường phương thức muốn lớn hơn nhiều. Rốt cuộc đồng thời có được hai cái thế giới pháp tắc hiểu được. Hơn nữa hai đời làm người. Đối thế giới chi lực lễ rửa tội chống cự tự nhiên hiếu thắng đến nhiều. Bất quá phương pháp này cũng chỉ có thể ở giới chủ tử vong lưu lại trong thế giới sử dụng. Bởi vì chỉ có loại này thế giới mới có thể làm ngoại giới người sở khống chế. Mà không phải chỉ có thể từ thế giới dựng dục ra tới sinh mệnh khống chế. Thạch Thiên phía trước nói cho bất tử lão nhân làm hắn cũng trở thành giới chủ. Chính là muốn lợi dụng biện pháp này, mà muốn đề cử người, nhất định phải có cũng đủ công lao. Luận công lao, trợ giúp Đông Phương Thần Điện bắt được quán quân công lao liền cực đại. Lại còn có thể cho Đông Phương Thần Điện như đạt được một ít giới chủ di lưu thế giới, giảm nhỏ cạnh tranh lực. Mà Thạch Thiên sẽ có cái này ý tưởng cũng là có nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân chính là tỉ thí quy tắc. Giới chủ tỉ thí quy tắc chung đem tỉ thí chia làm 4 cái bộ phận, phân biệt là tam chàng một chọi một cùng một hồi tam đối tam môn sơ, tam chàng một chọi một phân biệt từ 3 cái bất đồng giới chủ lên sân khấu. Hơn nữa này 3 cái giới chủ cũng là có yêu cầu. Trận đầu lên sân khấu là thọ mệnh vượt qua 5 vạn năm nhãn hiệu lâu đời giới chủ. Trận thứ 2 lên sân khấu là thọ mệnh 1 vạn năm đến 5 vạn năm giới chủ. Đệ tam chàng còn lại là thọ mệnh 1 vạn năm dưới giới chủ. Cũng chính là Thạch Thiên muốn tham gia buổi diễn. Đến nỗi đệ tứ chàng đoàn thể chiến, còn lại là từ tham gia tiền tam chàng tỉ thí người tạo thành 4 cái đội ngũ tiến hành đoàn thể tác chiến. Thạch Thiên tuy rằng vừa mới trở thành giới chủ không lâu, nhưng là một hồi vĩnh hằng lễ rửa tội, làm thực lực của hắn đạt tới 4 chuyển giới chủ. Cái này cảnh giới, tuyệt đại bộ phận người đều là tới rồi 1 vạn năm trở lên mới có thể đạt tới. Hơn nữa bây giờ còn có 1.000 năm. Này 1.000 năm, hắn nếu là có thể lại phá tan một tầng thế giới cái chắn, đạt tới 5 chuyển, 1 vạn năm một chút giới chủ chung, phỏng chừng cũng liền không có cái gì đối thủ. Đúng là xuất phát từ loại này suy xét, Thạch Thiên mới đối bắt được quán quân có khâu nhỏ tin tưởng. Cùng Tiểu Linh cùng với Điện Linh cáo biệt lúc sau, Thạch Thiên liền rời đi tối cao thần điện. Sau đó một đường đi vào giữa sườn núi, lựa chọn sử dụng một gian không người cư trú bình thường cung điện đi vào. Này gian cung điện bên trong, tuy rằng không tính là tráng lệ huy hoàng, nhưng là cũng tuyệt đối là một tòa xa hoa cung điện. Đặc biệt là những cái đó bàn ghế, càng là sát không nhiễm một hạt bụi. Bất quá cả tòa đại điện cũng không có bất luận kẻ nào tồn tại, làm này tòa đại điện đều có vẻ trống không. Bất quá này tòa đại điện một cây bóng loáng kim sắc cây cột thượng lại có 3 đạo hoa ngân. Này 3 đạo hoa ngân tuy rằng nhìn qua giống nhau, nhưng mỗi một đạo hoa ngân ý cảnh lại không giống nhau. Ở hoa ngân bên cạnh còn viết mấy hàng chữ nhỏ, tự thể phiêu giật chung mang theo vài phần thẳng tiến không lùi khí thế, rất có vài phần thư pháp đại gia phong thái. Ngô Khổ Nghiên thế giới chi lực tác dụng bí mật kỹ, tiêu phí 10 vạn năm hơn nghiên cứu ra khai thiên, diệt giới, phá hư tam thức. Từng bằng này kỹ lấy 8 chuyển chi khu đón đỡ thông thiên giới chủ nhất kiếm mà vô thương. Nay đem tam thức bí kỹ lưu tại đây trụ phía trên. Có duyên giả nhưng đến chi, đem một đoạn lời nói đọc xong, Thạch Thiên trên mặt lại lộ ra một mạt ngạc nhiên, tự mình lẩm bẩm. Ta này có tính không trúng giải thưởng lớn đâu, chẳng lẽ thành giới chủ, vận khí cũng biến hảo không thành. Trong miệng nói như vậy, trong lòng đối với giới chủ tỉ thí tin tưởng lại cao một ít. Thông thiên giới chủ chính là giới chủ chung người mạnh nhất, sáng tạo bí kỹ người có thể chắn hắn một kích vô thương, liền đủ để thuyết minh này bí kỹ cường đại. Hiện giờ được đến bí kỹ, Thạch Thiên lại sao lại buông tha, giơ tay trực tiếp dùng thế giới chi lực ngưng tụ ra một cái đệm hương bồ. Sau đó chính mình liền ngồi ở mặt trên, bắt đầu đối với cây cột thượng 3 đạo hoa ngân quan sát lên. Đương hắn đem ý thức chìm vào đạo thứ nhất hoa ngân thời điểm, trước mắt cảnh tượng tức khắc biến đổi. Một cái thân cao cùng hắn biến thành hỗn độn thân thể giống nhau đại người khổng lồ tay cầm một thanh rìu lớn, sau đó chợt chém xuống, đem vô tận trong hư không hỗn độn năng lượng quấy đều quay cuồng lên. Không đợi Thạch Thiên nhìn kỹ, này đoạn hình ảnh liền đột nhiên im bặt, làm Thạch Thiên ý thức về tới thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực, Thạch Thiên hai mắt lại như cũ nhắm chặt, hiểu được vừa mới kia một dìu phong tình, vừa mới kia một dìu, bên trong ẩn chứa mấy trăm loại biến hóa. Mỗi một loại biến hóa tác dụng nhìn như không lớn, nhưng thêm ở bên nhau, lại hình thành một cái thập phần kỳ quái biến hóa, làm đến thế giới chi lực uy lực bạo tăng. Thạch Thiên hiện tại phải làm, chính là phân tích ra này mấy trăm loại biến hóa, sau đó đem này khai thiên thức biến thành chính mình chiêu thức. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.